Định mệnh, nước mắt, chương 2, góc truyện audio.com. Tối hôm đó, mình làm cái gì vậy nè? Dự định vào buổi học đầu tiên sẽ làm quen hết tất cả mọi người. Nhưng mình đã làm gì chứ? Tất cả chỉ là ngủ đến hết buổi TT, cái tên đáng ghét chỉ được cái mã đó đã hại buổi đầu tiên đi học của mình thảm hại đến thế này. Vỡ rồi, vỡ hết rồi. Hình tượng của mình vỡ rồi, hu hu hu. Bằng mọi giá mình sẽ trả thù hắn. Cô lôi trong ngăn kéo ra một quyển sổ màu đỏ. Trên đó ghi dòng chữ. Nhật ký những ngày học lớp 11 mà cô đã nắn nót viết vào tối qua. Lật trang đầu tiên, cô liền điền vào dòng chữ to tướng bằng mực đỏ. Cố gắng đồ đậm đến gãy cả đầu bút và rách một phần trang giấy. Ngày đầu tiên thảm hại. Lý do, bị một tên điên phá đám. Xong rồi cô bày mưu tính kế trả thù cậu. Đang tràn trề sát khí lập mưu hại cậu thì cô bỗng nhớ câu nói của người trung niên mặc vest đen lúc sáng. Nếu các cậu quên thì xem lại chép một nhé. Không thể nào, không thể để bọn họ tách mình rời xa ngôi nhà thân yêu nơi mình nương tựa suốt 16 năm trời được. Còn mẹ nữa, nếu họ thực sự đến gom đồ đạc thì phải bảo với mẹ sao đây? Chết tiệt, câu trời khẩn Phật cho họ đừng đến. À, mà họ có biết nhà mình đâu. Há há vậy sao mà đến gom đồ được. Thôi không suy nghĩ nhiều nữa. Mệt óc rồi, chuyện mai để mai tính. Đi ngủ thôi, cô nói một mình rồi tắt đèn. Đắp chăn, khép đôi mi đen tuyền lại. Nhanh chóng bị bản nhạc buồn trong điện thoại đưa vào giấc ngủ say. 6 giờ sáng, dầm một tiếng động kinh hoàng vang lên khiến An bừng tỉnh. Cái gì thế, nhà sập à, hay trời sập? An ngồi bật dậy, nói trong vô thức, dụi dụi mắt, cô đưa đôi mắt trong veo nhìn xung quanh. Cảnh một đám người cũng vest đen giống hôm qua đi ra đi vô phòng cô nhưng lúc đi ra người thì cầm cái vali đồ của cô. Hai người cùng khiêng cái bàn học của cô. Ba người chia nhau ôm đống tập cùng đống chuyện yêu dấu của cô đã nhanh chóng được thu vào tầm mắt. Oái! Chẳng lẽ họ đến dọn đồ mình đi thật sao? Không được, không được, không thể được. Hừ, đám người này đáng ghét thật. Chưa có sự đồng ý của mình tại sao có thể ngang nhiên gom đồ đi như vậy chứ? Độc thoại nội tâm xong, cô mặt đỏ tía tai. Đứng bật dậy kéo chiếc tivi xinh xắn cuối cùng trong phòng của cô. Níu lại trước khi phòng cô chỉ còn trơ lại chiếc giường ngủ. Người đó buông chiếc tivi ra. Cúi chào cô, sau đó hoảng hốt nhận ra cô đang bị chiếc tivi đè muốn xỉu. Trời ạ, nghĩ sao có thể buông tay mà để một đứa con gái mỏng manh dễ vỡ yếu ớt như tôi bê nguyên cái tivi nặng trình ịch được chứ? Hừ, cô nghĩ, người đó xin lỗi rối rít rồi mới chịu nhấc chiếc tivi ra khỏi người An. Ngay sau khi được giải thoát, cô lập tức đứng bật dậy. Hình sự hỏi người đó mặc dù cô vẫn chưa đánh răng và mặc bộ đồ ngủ trông đến lố bịch. Các người là ai mà đến đây gom đồ của tôi đi vậy hả? Chúng tôi đến đây để dọn đồ rước cô chủ về nhà. Chẳng phải hôm qua quản gia Đinh đã nói rồi sao ạ? Một người áo đen khác cung kính nói với cô. Người lúc nãy đã khiêng chiếc tivi ra khỏi phòng cô rồi. AOA, thái độ cung kính này là sao đây? Cô chủ cậu chủ gì chứ? Với lại đây là nhà tôi. Các người định đưa tôi đi đến nhà nào nữa đây? Cô chả hiểu cái mô tê gì. Đôi chân mày đen tuyền khẽ nhíu lại vì cô nói thật mà bọn họ cứ như đùa. Quay lưng lại phía cô cười khẽ. Gì chứ? Tôi hỏi đáng cười lắm sao? Nè, trả lời tôi đi chứ. Cô bắt đầu nổi đóa. Cô nổi từ lâu rồi chỉ là kìm chế đến bây giờ thôi. Thưa cô chủ, chẳng lẽ cô là bạn gái cậu chủ mà không biết quy tắc của tập đoàn SPO sao? Khi người thừa kế có bạn gái thì họ sẽ phải sống cùng nhau như vợ chồng một năm sau đó mới quyết định có cưới nhau không? Cô là người thứ 33 phải thực hiện quy tắc này. Xin cô vui lòng thay trang phục và đi cùng chúng tôi. Người lúc nãy sau khi quay lưng lại cười cô đã đời. Lập tức trở lại vẻ lạnh lùng vốn dĩ, dùng chất giọng trầm nói với An, đùa á, mình phải sống cùng với cái tên âm binh đầu đinh ấy trong suốt một năm trời á, có đùa không vậy chứ? Mình thậm chí còn chưa gặp mặt hắn ta trước khi hắn ôm lấy mình và kéo theo mớ rắc rối này. Mình không chịu đâu, cô tiếp tục công cuộc độc thoại nội tâm. Không, tôi không đi đâu, các người có đánh chết tôi cũng không đi. Cô nổi đóa trong khi hai tay ôm sát giặt cái cột trong phòng. GT, cách chương.